Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88 chân chính ma tộc liền phải tiến đến. Bởi vì cái này thần không biết quỷ không hiểu Tử Liên Hoa. Nàng cùng Tiêu Dao không thể hiểu được chọc phải người nam nhân này. Một lần lại một lần bị đuổi giết. Đế quân, ngươi luôn mồm muốn ta giao ra Tử Liên Hoa. Buồn cười, ta căn bản là không biết Tử Liên Hoa rốt cuộc là thứ gì. Ngươi như vậy, chính là muốn cùng ma giới là địch. Dưới sự tức giận, Mạn Yêu lửa giận phía trên, nói thẳng ra như vậy một câu. Chỉ là, đương Mạn Yêu nói ra này một câu lúc sau, nàng liền hối hận, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được chu vi càng ngày càng cường đại uy áp. Kia một loại uy áp, có đem người linh hồn triển toái cảm giác. Tiêu Dao sắc mặt càng thêm trắng bệch, so với Tiêu Dao, Mạn Yêu nhưng thật ra hảo một chút, chỉ là cũng hảo không đến nơi đó đi. Làm cằn, được xưng là đế quân nam nhân màu lam đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo sát ý. Tử Liên Hoa chính là đánh thức thần nữ Bích Lạc đồ vật. 2 vạn năm trước, bị ma thần giới cướp đi, người nếu là giới hậu nhân, vì sao sẽ không biết? Mạn Yêu vô ngữ, mẹ nó. Ai nói nàng là giới hậu nhân liền nhất định biết Tử Liên Hoa là cái gì? Nàng từ sinh ra đến bây giờ, hơn 1000 năm, căn bản liền không biết Tử Liên Hoa là cái gì, cũng không nghe cha bọn họ nói qua. Ta không biết, Mạn Yêu từ kẽ răng bên trong bài trừ một câu. Làm giữa không trung nam tử nhăn nhăn mày, nhìn Mạn Yêu, nam tử trầm mặc lên. Tử Liên Hoa chẳng những là đánh thức thần nữ Bích Lạc đồ vật, càng là có thể áp chế chân chính ma tộc xuất hiện đồ vật. Ma giới hiện tại thực lực không đủ sợ hãi. Sợ chính là tiên đoán phía trên nội dung biến thành hiện thực. Duy nhất có thể phá giải phương pháp đó là đánh thức thần nữ Bích Lạc. Hắn độ kiếp sắp tới. Nếu không thể ở độ kiếp phía trước tìm được Tử Liên Hoa, không nói thần giới, sợ là toàn bộ đại lục đều phải đã chịu uy hiếp. Nếu không có như thế, hắn lại như thế nào sẽ tự mình đi ra ngoài tìm Timani để tinh thần nhăn nhăn mày. Phảng phất ở suy xét muốn hay không giết Mạn Yêu cùng Tiêu Dao. Đáng thương hắn nơi đó biết, hắn phiến tìm không Tử Liên Hoa đang ở Ninh An ở trong thân thể. Liền ở đế tinh thần tự hỏi là lúc, kia hai cái ngăn lại Mạn Yêu cùng Tiêu Dao nam nhân. Liếc nhau, đồng thời nói, đế quân, nữ tử này nãi ma thần lúc sau. Lưu không được, còn thỉnh đế quân đem hai người xử lý, bởi vì ma thần huyết mạch chi cường đại, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đối thần giới tạo thành uy hiếp. Đế tinh thần nhẹ giọng cười cười. Mắt lam thâm thúy tựa như một uông hải dương, sâu không thấy đáy, không có người có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ma thần lúc sau, đế tinh thần nhìn Mạn Yêu, gợi cảm môi mỏng hơi hơi giơ lên, 2 vạn năm trước giới. Hiện tại Mạn Yêu, ma thần huyết mạch sớm đã không phải nàng có thể di truyền đến. Nàng cha nhưng thật ra năng lực, hơn 1000 năm trước, lôi kéo về Nguyệt cùng chết, phía dưới hai cái nam nhân nguyên bản là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Nhưng đang nghe đến về Nguyệt tên này thời điểm, đáy lòng dâng lên sợ hãi. Đế quân ở ngay lúc này nhắc tới tiền nhiệm đế quân tên. Đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc, Mạn Yêu không chịu nổi kia cường đại uy áp, hai đầu gối liền phải quỳ xuống là lúc, kia uy áp lại như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Biến mất, đối, chính là ở trong nháy mắt biến mất, uy áp một biến mất, Mạn Yêu tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dao, quan tâm hỏi, thế nào, người có khỏe không? Tiêu Dao cười lắc đầu, ta thực hảo, không có việc gì. Đế tinh thần nhấp môi, trầm mặc một hồi mới nói, Mạn Yêu, nếu là ma thần giới lúc sau, nên biết hắn lai lịch, bổn tọa tại đây nói cho ngươi, chân chính ma tộc liền phải tiến đến, đến lúc đó, hiện tại ma tộc sẽ bị thay thế được, về Tử Liên Hoa sự tình, ngươi tự giải quyết cho tốt, hết chương.